bố tôi lấy tàn hương bôi cho tôi, thế là khỏi luôn. Ha ha ha, bây giờ trẻ con được chiều chuộng quá. Khi còn bé chúng ta đâu được chăm sóc như thế này. Lần này Khải Hân nằm viện đều là anh nộp tiền à. Không sao không sao, chút lòng thành thôi. Tình cảm là tình cảm, tiền nong là tiền nong. Anh đưa Khải Hân đến bệnh viện là tốt lắm rồi. Ngày mai tôi nhận được hoa hồng sẽ trả tiền cho anh. Được rồi, không phải vội. Nếu anh thiếu tiền thì cứ dùng trước đi. Trịnh Đạc cười nói, đưa điếu thuốc cho hắn. Có điều tôi phải nói với anh, mấy người anh dẫn đến lần này không ăn thua. Anh xem. Tôi với anh nói chuyện một lát mà đã có người nghỉ chơi rồi. Bây giờ học đã biết chỗ này rất hay rồi. Lần tới sẽ không chỉ có những người này. Những người chơi cổ phiếu có mấy ai không chơi bài bạc. Chúc mừng anh phát tài. Trương Hoành Lượng cặn bã như vậy mà vẫn dỗ dành được Trần Thục Lương dính lấy mình là nhờ khả năng ăn nói rất khéo. Trong 10 gã bạo hành thì sẽ có 9 gã rất biết ăn nói. Nhờ thế mới giữ được vợ để mà hành hạ. Hắn cũng không phải không có điểm gì khá, cũng biết tính toán. Trịnh Đạc nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Trương Hoành Lượng, thầm nghĩ ban ngày Lâm Gia Mộc đã khiến Trần Thục Lương dao động. Nhưng ngày mai Trương Hoành Lượng nói mấy câu bùi tai là hai mẹ con họ sẽ vẫn về nhà. Không làm Trương Hoành Lượng hoàn toàn buông tay thì Trần Thục Lương và Khải Hân sẽ không thể rời khỏi hắn. Sách lược gài bẫy của anh ta và Lâm Gia Mộc quả nhiên là đúng đắn. Một gã đàn ông cặn bã chuyên hành hạ vợ con cần bao nhiêu thời gian để nhận được sự tha thứ của vợ. Lâm Gia Mộc sẽ nói với bạn, chỉ cần thời gian một bữa ăn sáng. Cô cầm quần áo để thay và đồ ăn sáng đến phòng bệnh. Chỉ có một mình Khải Hân nằm trên giường bệnh chơi búp bê. Một bộ quần áo vắt trên chiếc ghế bên cạnh. Trần Thục Lương không có trong phòng. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu ra ngoài nghe điện thoại rồi. Cô cháu mình ăn sáng đi. Cháu thích ăn bánh bao không? Khải Hân gật đầu. Cô ơi, mẹ cháu sẽ đưa cháu đi xe bố cháu thật không? Lâm Gia Mộc ngồi xuống. Thế Khải Hân có muốn bố mẹ cháu xa nhau không? Có lúc cháu không muốn bố mẹ xa nhau, nhưng có lúc lại cảm thấy bố cháu không về nhà sẽ tốt hơn. Khải Hân suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu bố cháu không uống rượu thì tốt, lúc không uống rượu bố cháu chỉ hơi nóng tính thôi. Mẹ cháu nói thế à? Mẹ cháu nói nếu cháu ngoan thì bố cháu sẽ không đánh cháu. Khải Hân nghĩ một lát rồi lại thắc mắc. Nhưng bạn Kỳ Kỳ lớp cháu nói bạn ấy làm rơi hỏng điện thoại của bố bạn ấy mà bố bạn ấy cũng không đánh bạn ấy. Trẻ con chính là một tờ giấy trắng, từ nhỏ đã phải sống với người bố bạo lực. Đương nhiên cô bé cho rằng bố người khác cũng bạo lực như vậy. Nhưng sau khi đi học, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội trao đổi với nhau và phát hiện thế giới này không phải như vậy. Sự thắc mắc của Khải Hân quả thực là quá bình thường. Cô ơi! Có phải mẹ cháu nói dối không? Hay là Kỳ Kỳ nói dối? Lâm Gia Mộc vuốt tóc Khải Hân. Khải Hân là một cô bé ngoan. Bố đánh con không phải bố tốt. Chị y tá cũng nói như vậy. Chị ấy còn nói mẹ cháu không tốt. Mẹ cháu nên ly hôn. Có phải mẹ cháu ly hôn thì cháu và mẹ sẽ không bị đánh nữa không cô? Ly hôn thì bố cháu sẽ không về nhà nữa. Khải Hân cười. Thế bố cháu có chỗ nào ăn cơm không? Tất nhiên là có. Vậy thì để mẹ cháu ly hôn đi. Khải Hân cầm bánh bao ăn rất vui vẻ. Nhưng mới ăn được vài miếng lại nhíu mày. Nhưng mẹ cháu sẽ không rời khỏi bố cháu đâu. Bố cháu nói mẹ cháu là người ti tiện. Không có người đánh thì không chịu được. Bố cháu nói với cháu thế à? Bố cháu nói trước mặt cháu. Lâm Gia Mộc vuốt tóc Khải Hân. Tư tưởng của đứa nhỏ này đã bị tình hình gia đình làm cho hỗn loạn hết cả rồi. Cô ơi, cháu có thể lớn lên thật nhanh không? Có một chị trong TV nháy mắt đã lớn lên rồi, trở nên xinh đẹp lại còn biết võ công. Cháu lớn lên sẽ có thể bảo vệ mẹ cháu, bố cháu cũng sẽ ngoan hơn. Khải Hân bây giờ đã rất xinh đẹp rồi mà. Khải Hân vừa ăn xong thì cửa phòng bệnh mở ra. Trần Thục Lương xách một túi đồ ăn McDonald's đi vào. Gia Mộc, cô tới sớm thế. Tôi không có việc gì, định mua đồ ăn sáng đến cho mẹ con chị. Lâm Gia Mộc nhìn Trần Thục Lương, biết ngay Trần Thục Lương vừa đi gặp Trương Hoành Lượng về. cả người cô ta như sáng bừng lên, nụ cười thỏa mãn hiện lên trên mặt, nếp nhăn hình như cũng ít hơn trước. Chị Trần, chị có chiếc váy đẹp quá. Bố Khải Hân mua cho tôi. Gớt ý à, rất đắt tiền. Vâng, chị mặc đẹp lắm. Thật không? Trần Thục Lương kéo thân váy, anh ấy là đàn ông, không biết mua quần áo. Anh ấy còn mua mấy bộ váy cho Khải Hân, cả đồ ăn McDonald's nữa. Nhìn thấy mẹ và túi đồ ăn McDonald's, mắt Khải Hân sáng lên một lát. Nhưng đến khi nghe nói là bố mua thì cô bé lại trở nên ủ rũ. Mẹ con mình phải về nhà với bố à. Bố con đang thanh toán viện phí dưới lầu. Bác sĩ nói con còn phải nằm viện theo dõi mấy ngày. Sau đó mẹ con mình sẽ về nhà. Dường như Trần Thục Lương chưa hề nói đến chuyện ly hôn, dẫn con rời khỏi chồng mình bao giờ. Biểu hiện của Trần Thục Lương lúc này giống như Khải Hân thật sự trượt chân ngã. Trương Hoành Lượng là một ông bố đáng kính vậy. Lâm Gia Mộc đứng lên, tôi còn phải đi phỏng vấn, giờ về nhà thay đồ, trang điểm. Tôi đi trước đây. Gia Mộc, chồng tôi nói muốn mời vợ chồng cô ăn cơm để cảm ơn. Không cần không cần, chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Lâm Gia Mộc quay lại nhìn Khải Hân đang ngồi lặng lẽ, tạm biệt Khải Hân, tạm biệt cô. Lâm Gia Mộc cảm thấy mình thật sự không thể ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa, nếu không nhất định cô sẽ cho Trần Thục Lương một cái bạt tai. Trên đầu con gái quấn băng gạc trắng xóa mà vẫn không thể làm cho cô ta mở mắt ra. Người phụ nữ này, thảo nào cô Điền nói rằng chỉ cần giành được quyền chăm sóc cháu ngoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, cất lưới, trích lời Gia Mộc. Lòng thông cảm và sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn của nó. Dạo này Trương Hoành Lượng có thể nói là cực kỳ đắc ý. Đúng như những gì hắn nói với Trịnh Đạc, sau khi mấy người bạn của hắn được trải nghiệm sự phục vụ tại sòng bạc ở khách sạn 5 sao, đám bạn trước đó vẫn ậm ờ từ chối hắn đã bắt đầu chủ động liên lạc với hắn. Có một người gọi là Cường Ca thật sự giàu có mà hắn chỉ biết mặt. Trước giờ không bao giờ thèm để ý đến hắn mà bây giờ cũng tìm tới hắn. Trương Hoành Lượng vui mừng hớn hở dẫn những người này đến đánh bạc ở hầu như tất cả các khách sạn 4 sao, 5 sao trong thành phố A theo chỉ dẫn của Trịnh Đạc. Chưa đến một tháng, hắn đã kiếm được hơn 300.000 tiền hoa hồng. Cuối cùng Trương Hoành Lượng hắn cũng phát tài. Lúc đầu Trần Thục Lương còn rất vui vẻ. Dù sao Trương Hoành Lượng cũng đã ném cho cô ta mấy ngàn đồng chi tiêu, nhưng sau đó cô ta không vui được nữa. Thời gian đầu Trương Hoành Lượng thỉnh thoảng còn về nhà, sau đó cả ngày không thấy bóng người, điện thoại cũng không nghe, làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn. Từ trước đến giờ, Trương Hoành Lượng chưa bao giờ đi cả tuần không về nhà như vậy. Trần Thục Lương cuống lên, Gia Mộc, có phải... anh ấy gặp chuyện gì không? Không có chuyện gì đâu. Hôm qua Trịnh Đạc còn nhìn thấy anh ta mà. Lâm Gia Mộc cười hì hì đáp. Đúng vậy. Hôm qua tôi còn nhìn thấy hắn đưa cô bé chia bài ở sòng tên Tiểu Phương về nhà mà. Trần Thục Lương trở nên căng thẳng. Tiểu Phương gì cơ? Trịnh Đạc đi từ phòng ngủ ra. Thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc. Đưa tay ôm vai cô. Tôi chỉ biết cô bé đó tên là Tiểu Phương. Hình như chưa đến 20 tuổi, nhìn rất hiền lành. Cô ấy nhận Trương Hoành Lượng là anh nuôi. Trần Thục Lương không thể ngồi yên được nữa. Anh ấy sẽ không. Ôi, bà chị à, đàn ông bao giờ chả thích chơi bời với mấy cô gái trẻ. Chơi chán rồi sẽ về nhà thôi. Chị không cần quá lo lắng. Lâm Gia Mộc giơ ngón trỏ chọc ngực Trịnh Đạc. Vậy là anh cũng thích chơi bời với mấy cô gái trẻ à? Anh Hà, anh thích chơi với em thôi. Trịnh Đạc sờ chóp mũi cô, cảm thấy rất thích, lại thơm má cô một cái. Tên này dám lợi dụng cơ hội. Lâm Gia Mộc đẩy anh ta ra. Nói thật đi, không được lừa em. Anh rất thành thật mà. Nói dối, cái đứa gọi là gì đó vẫn lén lút nhắn tin với anh đúng không? Em bảo anh chặn số nó mà anh không chặn. Bạn bè mà, chặn số thì quá đáng quá. Người ta lại tưởng anh sợ vợ. Hơn nữa cô ấy cũng có nhắn gì đâu. Chẳng qua trời lạnh nhắc anh mặc thêm quần áo, trời nóng nhắc anh mở điều hòa, đến giờ cơm nhắc anh đi ăn cơm. Hai người trụng đầu nói đùa nửa thật nửa giả, Trần Thục Lương lại chìm đắm trong suy tư. Đây không phải lần đầu tiên Trương Hoành lượng lăng nhăng bên ngoài, lần nào cũng tiêu hết tiền mới về nhà. Nhưng lần này có vẻ Trương Hoành lượng phát tài thật rồi, hắn sẽ không cần hai mẹ con cô ta nữa. Trịnh Đạc, anh có thể nói cho tôi biết sòng bạc của các anh ở đâu không? Tôi đi tìm anh ấy. Vẻ mặt Trịnh Đạc trở nên tối sầm. Chị Trần, chị có biết đàn ông ghét nhất là đàn bà tự ý chạy đến chỗ làm của mình không? Sự nghiệp của anh Trương vừa mới phát triển mà chị đã làm phiền anh ấy như vậy, chị có muốn giữ anh ấy nữa không? Tôi chỉ muốn đưa mấy bộ quần áo cho anh ấy. Trời, dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh. Anh Trương đã mua rất nhiều quần áo mới. Trịnh Đạc lạnh lùng nói, tóm lại là khi nào gặp anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy về nhà. Vốn Trần Thục Lương thấy Trịnh Đạc lạnh mặt đã hoảng sợ rồi, hai chân run lẩy bẩy, lúc này thấy anh ta hơi nhân nhượng một chút, cô ta vội vã gật đầu, vậy nhờ anh giúp cho, tôi đi về trước đây. Cô ta đứng dậy rồi bước đi như trốn chạy. Sau khi Trần Thục Lương về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc lắc đầu nhìn nhau, cất lưới chứ. Giờ đây Trịnh Đạc nhận ra trong vụ này chỉ có Khải Hân mới làm cho anh ta cảm thấy mình không lãng phí thời gian. Bây giờ anh gọi điện thoại cho Trương Hoành Lượng, em đi đón Khải Hân đến khu vui chơi. Còn Trương Hoành Lượng nghe điện thoại rồi mang cơn giận về nhà, vợ chồng họ sẽ cãi và thế nào. Chỉ cần không chạm đến Khải Hân thì Lâm Gia Mộc sẽ không hề thấy thương xót. Trịnh Đạc gật đầu, cầm điện thoại vào phòng ngủ gọi điện. Anh Trương, anh đang ở chốn dịu dàng nào thế? Trương Hoành Lượng quả thật đang ở một chốn dịu dàng. Lại Trung Sơn vốn luôn nhắm vào dịch vụ đỉnh cao. Đừng nói đám nhân viên chia bài đều là người đẹp. Cho dù là nhân viên vệ sinh cũng vẫn đẹp hơn khối người. Tiểu Phương đương nhiên rất xinh đẹp, tuổi trẻ, khéo miệng. Biết cách làm người khác vui vẻ, rõ ràng hơn Đức Trần Thục Lương sớm đã hoa tàn nhụy giữa, bị đánh đến mức trở nên lầm lì ít nói. Gần như vừa mới cặp với cô ta, Trương Hoành Lượng đã lập tức vui quên trời quên đất. Hê hê, anh đừng cười với tôi, vừa rồi chị dâu đã đến nhà khởi binh hỏi tội tôi. Tại sao tôi chỉ đường phát tài cho anh mà lại thành ra đắc tội anh? Nó nói thế nào? Chị ấy bảo tôi dẫn chị ấy đến sòng bạc, chị ấy cần tìm anh. Nó đến làm gì? Định mang vận xui đến cho tôi à? Tôi đã xem tử vi rồi, số tôi là số đại phú đại quý, chỉ vì co ô ta nên mới không phát tài được. Tiểu Phương ngồi bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn hắn rồi rúc vào lòng hắn. Tôi vất vả lắm mới khuyên được chị ấy về, có điều hình như chị ấy biết chuyện Tiểu Phương rồi, đều tại bà xã tôi lắm mồm mà ra cả. Nó biết thì sao chứ? Trương Hoành Lượng từ lâu đã không cần đếm xỉa đến thái độ của Trần Thục Lương nữa. Người phụ nữ đó bám dai như đỉa đói, đánh cũng không đi. Xưa nay hắn ra ngoài vui vẻ vài ngày Trần Thục Lương vẫn mặc kệ. Anh biết đấy, làm nghề này của chúng ta chỉ sợ mâu thuẫn nội bộ. Nếu chị ấy cạn nghĩ mà đi báo cảnh sát thì chúng ta đều phải đi bóc lịch hết. Nó không dám đâu. Thật không? Anh khẳng định chứ? Sao tôi cứ cảm thấy đầu óc chị ấy không bình thường lắm? Phụ nữ điên lên thì chuyện gì cũng làm được hết. Trương Hoành Lượng cau mày, quả đúng thế thật, đầu óc Trần Thục Lương đúng là không bình thường. Hắn nói, được rồi, tôi sẽ về giải quyết chuyện này. Khi làm công việc này, Lâm Gia Mộc vẫn thường nghĩ, tại sao những kẻ cặn bã lại có thể cặn bã đến vậy? Phải chăng nếu một kẻ cặn bã gặp một người khác, sống trong một môi trường khác thì sẽ không trở thành cặn bã? Hoặc ít nhất sẽ không cặn bã đến mức đó. Sau một thời gian dài làm nghề này, cô phát hiện mỗi kẻ cặn bã đều sẽ tìm được người xứng với hắn nhất để cái sự cặn bã của hắn được phát huy tối đa. Nếu như phải tổng kết ra quy luật thì cũng chỉ có thể nói một cách mê tín rằng có lẽ đây là vận mệnh. Cô nắm chặt tay Khải Hân đứng ngoài cửa nhà họ Trương. Trong nhà họ Trương đã không còn chỗ đặt chân nữa. Căn nhà vốn luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp lúc này bừa bộn kinh khủng. Trên sàn nhà toàn là mảnh bát đĩa, sách báo, tạp chí, bụi bặm vốn ẩn nấp trong những góc khuất bây giờ như sống lại tràn ra khắp nơi. Đưa mắt nhìn vào trong càng thấy cảnh tượng thê thảm hơn, cửa tủ quần áo trong phòng ngủ mở một cánh, các loại quần áo chăn màn la liệt dưới đất. Nhưng trên giường ngủ lại rất gọn gàng, có vẻ như bà chủ nhà vừa mới dọn dẹp lại khi ngủ dậy. Trần Thục Lương ngồi co ro trong góc bếp, hai tay ôm gối, lớn tiếng gào khóc, nhưng không có một hàng xóm nào sang nhìn lấy một cái. Lâm Gia Mộc nói với Khải Hân, "Khải Hân, cháu quay mặt đi." "Cô, mẹ cháu lại nổi điên rồi." "Cô đừng để ý đến mẹ cháu. Mỗi lần bố cháu nói không cần mẹ cháu là mẹ cháu nổi điên đập hết đồ đạc. Bố cháu liền đánh mẹ cháu, xong lại ra ngoài, mẹ cháu ở nhà một mình một lúc. Bố cháu về mắng mẹ cháu không dọn phòng, mẹ cháu hết đau lại thu dọn sạch sẽ." Khải Hân tổng kết ra quy luật này, hơn nữa cho rằng bố đánh mẹ cháu vì mẹ đập phá đồ đạc không phải là việc gì sai mà là điều tất nhiên. Gia Mộc quỳ một chân xuống, "Khải Hân, vậy cháu cho rằng bố cháu làm đúng à?" Khải Hân suy nghĩ một chút, "Các bạn lớp cháu nói bố mẹ cháu đều là người điên, cháu cũng là người điên." Gia Mộc ôm cô bé, "Không, Khải Hân không phải người điên, Khải Hân là một em bé ngoan." "Khải Hân này, cháu vào xem mẹ cháu đi, ôm mẹ cháu một cái được không?" Khải Hân gật đầu, tránh những mảnh vỡ đi vào trong bếp rồi ngồi xuống, "Mẹ có đau không?" Trần Thục Lương cảm thấy như bầu trời đã sập xuống trên đầu mình. Lần này chồng cô ta thật sự không cần cô ta nữa, ngay cả quần áo để ở nhà cũng mang đi hết. Trước đây bất kể thế nào chồng cô ta cũng không rời khỏi cô ta là vì hắn không có tiền. Khi hắn tiêu hết tiền mang theo, những người phụ nữ đó sẽ không chịu đựng hắn như cô ta, vì vậy hắn lại phải về. Nhưng lần này chồng cô ta phát tài rồi, muốn tìm phụ nữ thế nào cũng được, thật sự sẽ không cần cô ta nữa. Cô ta ngẩng đầu lau nước mắt, ôm con gái bật khóc, "Khải Hân không có bố nữa rồi." Vẻ mặt Khải Hân lại bình thản quá mức, cô bé đã nghe những lời này quá nhiều lần rồi. Lúc nhỏ cô bé còn cùng khóc với mẹ, bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Lúc này Lâm Gia Mộc cũng đi qua đống đổ nát vào đến nơi, "Chị Trần, chị có cần đến bệnh viện không?" Trần Thục Lương bị đánh rất thảm, gương mặt đã biến dạng sau khi ăn không biết bao nhiêu cái tát, cánh tay đầy vết thương. Nổi bật nhất là vết ngón tay màu đỏ hằn trên cổ, hình như hắn định bóp chết cô ta thật. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Trần Thục Lương đột nhiên nổi giận. Cuộc sống của cô ta vốn yên ổn, cho đến khi Lâm Gia Mộc xuất hiện là cô. Cô còn mặt mũi đến đây à? Nếu không phải chồng cô dẫn chồng tôi đi kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó. Chị Trần, nói chuyện phải có lương tâm, chồng tôi chỉ đường phát tài cho chồng chị, đó cũng là vì nể tình tôi với chị. Trần Thục Lương lau nước mắt, nếu cô thật sự coi trọng tình cảm giữa tôi và cô thì nói với Trịnh Đạc bảo ông chủ đuổi anh ấy đi. Anh ấy không kiếm được tiền tôi vẫn nuôi được anh ấy. Sao chị lại nói thế? Trịnh Đạc cũng làm thuê cho người ta. Thế này nhé, tôi hỏi Trịnh Đạc xem lần này bọn họ chơi ở đâu, tôi với chị đi tìm chồng chị. Anh chị là vợ chồng, con gái cũng ngoan như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay ngay được? Trần Thục Lương gật đầu, đỡ con gái đứng dậy, vừa khóc thút thít vừa loạng choạng đi ra ngoài. Việc đầu tiên vẫn là đóng cửa chống trộm lại để hàng xóm đi qua khỏi nhìn thấy. Kỳ thực những hàng xóm cũ ở khu Vinh Quang tái định cư ở đây đã chán xem các tiết mục của nhà họ từ lâu rồi. Đánh nhau như vậy cũng không có ai đến xem tình hình thế nào. Địa điểm tổ chức đánh bạc lần này hơi đặc biệt. Không phải khách sạn 5 sao như bình thường mà là một khu nghỉ mát nhà nông ở ngoại ô. Ý tưởng đến khu ngoại ô là của Lục Thiên Phóng, đánh bạc ở khách sạn 5 sao mãi cũng chán. Bây giờ ở nông thôn đang là thời gian vào mùa thu hoạch trái cây, một đám người thuê chọn một khu, ăn ở chơi bời thoải mái. Lúc không có việc gì còn có thể câu cá hái quả. Dạo này lại Trung Sơn cũng nghe khách hàng phàn nàn chơi ở khách sạn mãi cũng không còn thú vị nên đồng ý. Có điều địa điểm cuối cùng lại không phải khu Lục Thiên Phóng đề cử mà là một nơi khác cách đó khoảng 3-4 cây số. Điều kiện tốt hơn một chút so với khu Lục Thiên Phóng giới thiệu. Nơi này có đủ vườn cây ăn quả, vườn rau, áo cá, gà chạy bộ, điều kiện ăn ở cũng rất tốt. 7 căn nhà liền nhau đều dọn dẹp sạch sẽ. Để đáp ứng nhu cầu của khách thành phố, ở đây còn có nhà tắm và bồn cầu tự hoại. Riêng ao cá đã rộng hơn 2 mẫu, thả toàn cá chép và cá diếc. Lại Trung Sơn đã thỏa thuận trước với chủ nhân khu này không được cho cá ăn no quá. Khách chơi câu được bao nhiêu hắn sẽ trả tiền đủ bấy nhiêu, chủ nhân cũng rất vui vẻ nhận lời. Cả đám khách chơi đều ở trong thành phố ngột ngạt, giờ đến nông thôn chơi rất vui vẻ. Lục Thiên Phóng là người chơi hăng nhất, ngay cả bài bạc cũng không tham dự. Trịnh Đạc đứng bên cửa sổ nhìn hắn chơi với con chó cỏ một của chủ nhà, tay lặng lẽ sờ điện thoại di động. Hôm nay chính là ngày cất lưới. Hôm nay khách hàng Trương Hoành Lượng dẫn tới là nhiều nhất, hơn nữa đều là khách sộp. Ông chủ Cường Ca chơi một lần là nghiện luôn nên lại dẫn tới 7, 8 khách chơi lớn nữa. Trong đó có mấy người nói chuyện mang khẩu âm vùng Đông Bắc, trên cổ đeo dây chuyền vàng, tóc cạo nhãn thín, ăn to nói lớn. Trên người ít nhất cũng có 7, 8 hình xăm, vừa gặp lại Trung Sơn đã nói chuyện rất hợp cả. Nghe qua nội dung cũng biết bọn họ đều là dân anh chị. Nhìn những người này, vốn Trương Hoành Lượng cũng hơi sợ, nhưng nghĩ đến phần trăm hoa hồng lại thấy yên tâm. Nhìn thấy Trịnh Đạc đứng bên cạnh, hắn đi tới đưa một điếu thuốc cho Trịnh Đạc. Ông em, sao không thấy ông em dẫn khách tới? Trịnh Đạc nhíu mày, không nói chuyện này nữa, tôi bị bạn tôi lừa rồi. Sao lại thế? Thực ra Trương Hoành Lượng đã biết rất nhiều thông tin từ miệng Tiểu Phương. Trước đây Tiểu Phương cũng cho rằng Lục Thiên Phóng là ông chủ, sau đó mới biết lại Trung Sơn mới là ông chủ thật sự, Lục Thiên Phóng chỉ là biển hiệu. Trịnh Đạc thì đứng về phe Lục Thiên Phóng. Tôi tưởng việc làm ăn này là của bạn tôi nên mới bằng lòng giúp đỡ, kết quả lại không phải như vậy. Tôi đã gặp lại Trung Sơn mấy lần, trước bạn tôi bảo tôi đến đây làm đội trưởng đội bảo vệ, thế mà bây giờ chỉ làm một bảo vệ thông thường. Lại Trung Sơn rất chú trọng nguyên tắc, nhân viên bảo vệ không được đưa khách đến. Không phải anh chê chú, nhưng làm đàn ông thì phải quyết đoán. Nếu làm bảo vệ không kiếm được tiền thì chú nghỉ luôn cho xong. Trong tay anh còn có mấy khách hàng, chia cho chú một vài mối là đủ cho chú ăn ngon mặc đẹp rồi. Trịnh Đạc lắc đầu, thôi, 2 tháng nữa tôi và bạn tôi sẽ xin nghỉ, tìm việc khác làm cho thoải mái. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa. Con chó cỏ vừa chơi với Lục Thiên Phóng đột nhiên dựng tai lao thẳng ra cổng sủa ầm ĩ. Ngoài cánh cổng đóng chặt, một người phụ nữ đầu tóc gọn gàng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím đang điên cuồng vừa đập cửa vừa kêu gì đó. Một lát sau chủ nhà đi vào gọi, ai là Trương Hoành Lượng? Ai là Tiểu Phương? Có vợ đến tìm. Mặt Trương Hoành Lượng lập tức đỏ tía, hắn chửi thề một câu, xin lỗi, xin lỗi, vợ tôi thần kinh không bình thường lắm. Lại Trung Sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì Trương Hoành Lượng đã dẫn đến không ít khách hàng lớn thì hắn đã gọi bảo vệ tống cổ Trương Hoành Lượng ra ngoài. Anh Trương, anh ra xem thế nào đi, anh cũng biết nguyên tắc của chúng ta, ở đây không được đưa người nhà đến. Vâng, vâng, tôi ra bảo nó về ngay. Trương Hoành Lượng cúi đầu khom lưng xin lỗi, lau mồ hôi trên trán rồi chạy ra cổng. Vừa mở khóa cổng ra, hắn đã giáng cho Trần Thục Lương một cái bạt tai, con mất dạy này, tự dưng nổi điên cái gì? Hoành Lượng, em sai rồi, tại em không tốt, em không nên nổi điên. Anh tha cho em, chúng ta về nhà đi. Cút cút cút, cút ngay cho tao. Tao còn chưa bắt đầu chơi mà mày đã đưa đám rồi. Nhưng anh không chơi mà. Bây giờ có tiền rồi sao lại không chơi? Cút ngay, con ở nhà một mình à? Nó mới ra viện được mấy ngày, có người mẹ nào như mày không? Đến con mình cũng bỏ mặc. Hoành Lượng, cút đi, tao còn nhìn thấy mày nữa là tao đánh chết mày. Hoành Lượng, anh về nhà đi, em xin anh, về nhà đi. Trần Thục Lương vừa nói vừa quỳ xuống ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng không buông ra. Hoành Lượng, anh về nhà đi. Trương Hoành Lượng giơ chân đá cô ta một đá. Trần Thục Lương lăn mấy vòng rồi lại bò lên ôm chân Trương Hoành Lượng, anh về nhà đi, phụ nữ bên ngoài đều là hồ ly tinh, đều vì tiền của anh cả, con bé Tiểu Phương kia chính là Tiểu Yêu Tinh. Cái bà thím này, nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng chứ, ai là Tiểu Yêu Tinh? Hôn nhân thì cần phải có tình yêu, bà không giữ được chồng lại đi mắng người khác là Tiểu Yêu Tinh, tưởng hay lắm hả? Tiểu Phương đang đứng xem trò vui bên cạnh, nghe thấy Trần Thục Lương mắng mình, cô ta mới lên tiếng đáp trả. Trần Thục Lương trợn mắt nhìn cô ta, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt như chuẩn bị lao đến xé nát Tiểu Phương ra. Tiểu Phương nũng nịu kêu lên rồi tránh ra phía sau Trương Hoành Lượng, em sợ. Tiểu Phương trẻ trung xinh đẹp kiều diễm, mụ điên Trần Thục Lương trên mặt toàn là vết bầm sao có thể sánh nổi. Trương Hoành Lượng gần như lập tức đưa ra lựa chọn, cút, mày cút ngay, đây là nơi để mày quấy rối à. Bảo vệ, đuổi nó ra ngoài. Đám bảo vệ đang đứng gần đó xem trò vui, thấy Trương Hoành Lượng dám ra lệnh cho mình, cả bọn không nhịn được bật cười. Lại Trung Sơn nhìn cảnh này cũng ngứa mắt, mặc dù khu nghỉ dưỡng này cách khu vực nông thôn thật sự cũng khá xa, nhưng động tĩnh lớn như vậy thì lát nữa cũng có thể có người đến xem, chúng mày còn ngẩn ra đấy làm gì? Trịnh Đạc đột nhiên mở miệng, ông chủ lại, tôi biết người phụ nữ này, để tôi dẫn cô ta đi. Được, được, anh dẫn cô ta đi mau đi. Lại Trung Sơn phất phất tay, tiện tay móc mười mấy tờ 100 tệ trong túi ra, đưa cô ta đến bệnh viện khám luôn. Trịnh Đạc nhận tiền, kéo Trần Thục Lương đang ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng lên. Chị Trần, chị đi về cùng tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ đưa anh Trương về nhà, được không? Anh ta vừa kéo, Trần Thục Lương đã có cảm giác như tay mình bị kẹp bằng kìm sắt, hoàn toàn không thể kháng cự, thật không? Tôi lừa chị làm gì? Trần Thục Lương nhìn chồng đang ôm người phụ nữ trẻ tuổi, cuối cùng gật đầu. Cô ta cũng biết có lúc không ngại tạm thời thua thiệt, làm to chuyện ở đây thì cô ta không có một chút cơ hội thắng nào. Trịnh Đạc lại nhìn Lục Thiên Phóng, Thiên Phóng, đi với anh không? Lục Thiên Phóng biết Trịnh Đạc ám chỉ chuẩn bị thu lưới nên gật đầu, ở đây chán chết đi được. Khu lần trước em giới thiệu có suối nước nóng, ở đây chỉ có chó cỏ, đi thôi. Hắn phủi bụi dính trên người khi đùa nghịch với con chó cỏ hồi nãy rồi đi theo Trịnh Đạc. Lại Trung Sơn phẩy tay, đám khách chơi bạc đang đứng xem lập tức đi vào trong, một chiếc khóa to nặng nề khóa chặt hai cánh cổng lại. Trịnh Đạc lái xe chậm rãi trên con đường cái ngoại ô. Trần Thục Lương ngồi trên ghế sau vẫn khóc thút thít. Lục Thiên Phóng ngồi trên ghế lái phụ đeo tai nghe chơi game. Xe chạy qua cầu, thấy mười mấy chiếc xe địa hình màu đen và một chiếc xe 24 chỗ đang đổ xăng ở một cây xăng bên đường. Nhìn thấy chiếc xe của họ chạy qua, cảnh sát Lưu ném chai nước đang cầm trong tay lên xe. Đi thôi các anh em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8. Sau đó, trích lời Gia Mộc, không phải người đáng thương nào cũng đáng được thương. Nhận được tin báo của nhân dân, cảnh sát thành phố A đã phá một vụ án tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay. Thủ phạm chính Lại Trung Sơn và hơn 30 người xa lưới. Tiền đánh bạc thu được là hơn 7 triệu nhân dân tệ. Biên tập viên trên TV đưa tin với vẻ mặt bình thản. Hình ảnh trên màn hình là cảnh sát đang kiểm kê đồ nghề đánh bạc và tài sản tại một khu nghỉ dưỡng ở nông thôn. Ống kính lướt qua mấy thủ phạm chính. Khải Hân đang vừa xem TV vừa làm bài tập. Nhìn thấy hình ảnh trên TV, cô bé đặt bút xuống nhảy dựng lên. Mẹ, mẹ xem bố lên TV kìa. Trần Thục Lương đang quỳ xuống lau nhà. Cô ta thật sự tin rằng Trịnh Đạc sẽ đưa chồng mình về. Lời con gái nói làm cô ta giật bắn đứng lên chạy vào phòng khách. Ống kính đã lia qua, chỉ thấy 30 mấy người bị đưa lên xe cảnh sát. Nhưng địa điểm này rõ ràng chính là điện thoại bàn đổ chuông. Trần Thục Lương giật mình chạy đến nghe máy. Alo, xin hỏi chị có phải người nhà của Trương Hoành Lượng không? Giọng nói trong điện thoại rất bình tĩnh và quan cách. Vâng, đúng rồi. Trương Hoành Lượng bị tình nghi đánh bạc. Chúng tôi muốn gặp chị để tìm hiểu một số thông tin. 9 giờ sáng ngày mai chị có thể đến đội hình sự phòng cảnh sát thành phố không? Có thể, có thể. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể gặp chồng tôi không? Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, không được phép thăm hỏi. Cảnh sát nói xong gác điện thoại luôn. Lúc này chuông cửa vang lên, Trần Thục Lương lấy lại tinh thần đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Gia Mộc. Cô hỏi, chị Trần, chị có xem thời sự không? Trần Thục Lương gật đầu. Tôi đã bảo Trịnh Đạc nhà tôi đi rồi. Tôi thu dọn đồ đạc xong cũng trả phòng đi luôn. Chị Trần, chị. Trần Thục Lương bật khóc. Không được, hai người không thể đi được. Chính hai người đã kéo Hoành Lượng nhà tôi xuống nước. Chị Trần, chị đừng nói lung tung. Chúng tôi kéo hắn nước xuống nước bao giờ? Chúng tôi có lòng muốn giúp đỡ gia đình chị thôi. Không được, tôi phải đến đồn cảnh sát tố cáo hai người. Trần Thục Lương giặt chặt áo Lâm Gia Mộc. Nếu chị không tố cáo chúng tôi thì tội của anh Trương còn có thể nhẹ một chút. Dù sao cảnh sát cũng chỉ bắt được anh ta lần này. Tội danh chỉ là đánh bạc thông thường, giam vài ngày, phạt ít tiền là xong. Nếu chị tố cáo chúng tôi thì chúng tôi sẽ khai hết. Trịnh Đạc nhà tôi chỉ làm bảo vệ, còn không được tính là tòng phạm. Nhưng anh Trương nhà chị đã tự mình giới thiệu hơn 20 người đến đánh bạc, nhận phần trăm mấy trăm ngàn. Trần Thục Lương vốn dĩ không hiểu luật, nghe Lâm Gia Mộc nói vậy, co ô ta ngẩn người ra, sao cô có thể nói như vậy? Tôi nói thật, tôi nghe nói em ruột chị rất có thế lực, chị tìm cô ấy xem, nói không chừng có thể kéo anh Trương ra. Nếu chị còn càn quấy như vậy, bây giờ đang siết chặt bài bạc, anh Trương sẽ phải ngồi tù 8 năm 10 năm, tôi xem chị làm thế nào. Nói xong Lâm Gia Mộc quay người bỏ đi. Trịnh Đạc đang đợi cô dưới lầu. Đối với họ, vụ này tính ra thì thu nhập thấp lại tốn quá nhiều thời gian. Hai người đều sốt ruột muốn rời khỏi đây, xong rồi chứ. Chắc chắn chị ta sẽ liên lạc với Điền Cầm Cầm. Đến lúc đó, vì chồng mình, chị ta sẽ hy sinh hết thảy. Trương Hoành Lượng cũng là một nhân tài. Vốn anh chỉ định để hắn bóc lịch mấy năm vì tội đánh bạc. Vậy mà hắn lại tự mình tìm phiền phức. Anh đã dặn cảnh sát Lưu tiết lộ cho Lại Trung Sơn và tên Cường ca kia là vợ Trương Hoành Lượng tức giận báo cảnh sát vì chồng mình cặp bồ ở sòng bạc. Lại Trung Sơn vào tù nhưng hắn còn có người ở bên ngoài, chưa nói đến Cường ca và những con bạc lắm tiền khác. Đừng nói là thành phố A, cho dù toàn tỉnh này cũng không còn nơi nào cho Trương Hoành Lượng dung thân nữa. Hơn nữa ai cũng sẽ cho rằng Trương Hoành Lượng khai hết đám người này ra mới có thể được khoan hồng. Lâm Gia Mộc cười nói. Điền Cầm Cầm vô cùng hận Trương Hoành Lượng. Một cơ hội chôn Trương Hoành Lượng tốt như vậy, Điền Cầm Cầm sao có thể bỏ qua được. Cũng chỉ có Trần Thục Lương mới ngây thơ cho rằng nhờ người xin giảm án là chuyện tốt. Nửa năm sau, Trần Thục Lương nhét những đồng tiền cuối cùng vào túi sách, nhìn con gái đang ngủ say trên giường, để lại một tờ giấy rồi ra đi không quay đầu lại. Hôm nay Trương Hoành Lượng ra tù, hôm qua hắn đã gọi điện thoại bảo cô ta đến đón hắn. Mặc dù bị mẹ và em gái ép phải ly hôn hắn nhưng Trần Thục Lương vẫn lén đến thăm hỏi hắn. Trương Hoành Lượng khóc nức nở trong điện thoại, nói mình đã hồi tâm chuyển ý, trên thế giới này chỉ có hai mẹ con cô ta tốt với hắn, chỉ có Trần Thục Lương mới yêu hắn thật lòng. Khải Hân ngồi dậy nhìn bóng lưng mẹ đeo ba lô, mẹ đi đâu đấy? Trần Thục Lương quay lại, cười hơi lúng túng, nói, mẹ đi đón bố. Mẹ, không phải bà ngoại nói nếu mẹ lại đi gặp bố thì bà sẽ không quan tâm đến mẹ nữa à? Mẹ không cần bà ta quan tâm. Khi cô ta còn nhỏ, mẹ đã bỏ rơi cô ta. Bây giờ cả ngày lại quan tâm này nọ làm gì, còn bắt cô ta và Khải Hân đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Trần Thục Lương cảm thấy người có bệnh chính là bà mẹ họ Điền của mình. Khải Hân ngoan, mẹ đi đón bố con rồi sẽ về đón con. Khải Hân trước mắt nhìn mẹ, mẹ, con muốn ở với bà ngoại, con không cần bố nữa. Bây giờ thỉnh thoảng Khải Hân vẫn đau đầu. Bác sĩ nói là vết thương của cô bé đã khỏi hẳn, đau đầu chính là một vết thương tâm lý. Cô bé không hiểu vết thương tâm lý là gì mà chỉ biết nửa năm ở với bà ngoại này là nửa năm sung sướng nhất của mình. Mỗi ngày có thể vui vẻ đi học, không cần lo lắng bị đánh chửi, cho dù ở nhà cũng có thể ca hát nhảy múa. Con nói gì? Khải Hân gọi to, bà Điền từ phòng ngủ đi ra. Mỗi lần nhìn thấy con gái lớn cũng giống như bà nhìn thấy những sai lầm mình đã mắc phải nhiều năm nay. Giá như bà có thể đưa cả hai đứa con gái đi, giá như bà đủ quan tâm đến đứa lớn, Thục Lương. Trần Thục Lương lạnh lùng nhìn mẹ, tôi phải đi đón Hoành Lượng. Bà Điền ôm Khải Hân vừa chạy tới, con đi đi, Khải Hân ở lại. Con phải nhớ kỹ, nơi này luôn là nhà của con. Trần Thục Lương nhìn con gái lưu luyến, Khải Hân là con gái tôi. Con nhẫn tâm mang nó đi để nó chịu khổ cùng con sao? Căn hộ ở Vinh Quang đã bán để nộp tiền phạt, con cũng không có việc làm nữa. Con với nó đưa Khải Hân đi thì sống bằng cái gì? Con cứ yên tâm, Khải Hân ở với mẹ, chỉ cần mẹ có một miếng cơm thì nó sẽ không bị đói. Chờ tình hình của con đỡ hơn rồi nói tiếp. Trần Thục Lương cắn răng không dám nhìn con gái. Nửa năm qua, con gái càng ngày càng xa lánh cô ta. Được. Cô ta đeo ba lô, xoay người đi xuống lầu. Bà Điền ôm Khải Hân, nhìn bóng lưng cô ta. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Bà ngoại, mẹ cháu có về không? Có chứ, nhất định mẹ cháu sẽ về. Bà Điền đáp. Sau đó thế nào? Lâm Gia Mộc hỏi Điền Cầm Cầm. Nghe nói chị ấy và Trương Hoành Lượng bắt xe lửa đến Tân Cương, nói rằng ở đó có cơ hội việc làm. Điền Cầm Cầm nói, khi còn bé, chị ấy không như thế. Con người ai cũng sẽ thay đổi. Lâm Gia Mộc nói, còn bạn thì sao? Chồng bạn thật sự đồng ý không cần sinh con à? Anh ấy có một đứa con hiện đang ở với vợ trước, mà tớ cũng có con rồi. Cả hai vợ chồng đều đã có con, cần nhiều con hơn nữa làm gì? Điền Cầm Cầm nhún vai, bây giờ tớ chủ yếu vẫn tập trung vào sự nghiệp, còn gia đình, tớ tốt, con trai tớ tốt, mẹ tớ tốt, bây giờ có thêm Khải Hân tốt nữa, tất cả đều tốt. Trần Thục Lương không bình thường, thực ra tớ cũng không bình thường, may là Khải Hân còn có cơ hội. Ai biết sau khi bọn nhỏ lớn lên thì thế giới sẽ như thế nào? Khi còn bé chúng ta có biết mình sẽ trở thành người như thế này đâu. Cũng đúng. Điền Cầm Cầm mỉm cười. Lúc cười, nhìn cô rất khác Trần Thục Lương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 1, người giàu ủy thác, trích lời Gia Mộc, thứ gọi là tiền bạc, ít thì không được, nhiều lại thành họa, giết người không thấy máu. Vương An Ni nổi dân đùng đùng bước xuống xe, vung mạnh chiếc túi xách sơ neo lên như sắp tuột khỏi tay. Vừa bước vào thẩm mỹ viện của Trương Kỳ, Vương An Ni đã quát to, gọi bà chủ của các cô ra đây. Lúc này đang là giờ ăn trưa, Trương Kỳ mới làm xong cho một khách hàng hẹn trước, giờ đang ở phía sau ăn súp cây. Nghe thấy tiếng quát đột ngột, chiếc áo sơ mi trắng mới mua lập tức bị dây mấy vết dầu mỡ. Ôi chao! Vương đại tiểu thư, có chuyện gì thế? Tiểu thư đã ăn cơm chưa? Trương Kỳ đặt bát súp cay xuống đi ra xem. Thấy không phải người lạ mà là khách ruột Vương An Ni thường xuyên đến đây 4-5 năm nay. Trương Kỳ lập tức cười. Vẻ mặt giận dữ trên mặt Vương An Ni vẫn không hề giảm bớt. Cô còn cười được à? Cô xem tay tôi đây này. Vương An Ni giơ bàn tay với những móng tay đính kim cương kiểu Hàn Quốc ra. Nổi mẩn hết lên rồi. Trương Kỳ nhìn xung quanh, toàn là khách hàng. Vương đại tiểu thư kêu ca cũng không sao, nhưng vừa nghe thấy chuyện này, vẻ mặt mấy khách hàng đang làm móng tay đã thay đổi. Một khách hàng đang ngồi cắt tóc cũng đứng ngồi không yên. Để tôi xem. Loại sơn móng tay này chính tôi cũng đang dùng, mấy nhân viên ở chỗ tôi cũng dùng loại này cả mà đâu có ai bị dị ứng. Cô ta vừa nói vừa kéo Vương An Ni vào phòng giám đốc của mình và nói nhỏ, đại tiểu thư của tôi, cô muốn phá tôi hay sao? Tôi làm ăn cũng vất vả lắm. Vương An Ni đỏ mặt, cô ta thường xuyên làm tóc và móng tay ở chỗ Trương Kỳ nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Mấy hôm nay trong nhà đang có chút việc, tay cô ta lại nổi mẩn mà không biết vì sao, da rẻ cũng xấu đi. Càng nghĩ càng giận. Tâm tình tồi tệ nên cô ta mới đến đây gây chuyện. Bây giờ hả giận rồi nghĩ lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô xem tay tôi này. Cô ta ngồi xuống đưa hai tay cho Trương Kỳ xem. Không những trên tay cô ta nổi nhiều nốt giống như mụn nước mà ngay cả lớp sừng cũng có vẻ dày hơn. Thục Lương vốn cho là dị ứng. Nhưng sau khi lật qua lật lại xem kỹ lại thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi chỉ làm móng tay cho cô. Hoàn toàn không chăm sóc da cũng như làm đẹp da tay. Cô xem những thứ trên tay cô lan đến tận đâu này. Mỹ phẩm chăm sóc móng tay làm sao dây đến tận đây được. Chẳng lẽ là mỹ phẩm của tôi có vấn đề? Từ trước đến nay trên mặt và trên người tôi chưa bao giờ mọc những thứ linh tinh này. Người ta còn bảo da tôi ngày càng đen nữa. Trương Kỳ cũng thấy vô cùng khó hiểu. Cô nên đến bệnh viện khám đi. Tôi thấy triệu chứng này của cô không ổn lắm. Vương An Ni gật đầu. Trịnh Đạc vừa dừng xe, Lâm Gia Mộc đã nhảy xuống. Em với anh cá xem lần này A Sơ N có mua cầu thủ hay không nhé. Anh có dám cá không? Không chơi. Là một fan của pháo thủ 1. Trịnh Đạc cũng phải có lòng tự trọng, anh ta đã thua liền mấy năm rồi. 70 triệu cứ để đấy gửi ngân hàng ăn lãi, em không thích thì cứ cắn anh đi. Ha ha ha ha. Lâm Gia Mộc cười ha ha đi vào thang máy. Hai người tán gẫu trên rời dưới bể một hồi, đến lúc cửa thang máy mở ra, cả hai đều hơi sững sờ. Cảnh sát Lưu. Trịnh Đạc nghi hoặc nhìn cảnh sát Lưu và người phụ nữ mặc váy liền đeo kính đen rất xinh đẹp phía sau anh ta. Vương An Ni. Cảnh sát Lưu chỉ người phụ nữ phía sau mình. Chúng tôi đợi hai người nửa tiếng rồi. Đi vào rồi nói chuyện. Lâm Gia Mộc lấy chìa khóa mở cửa. Sao anh không gọi điện thoại cho em? Trịnh Đạc thắc mắc. Tôi gửi tin nhắn và nhắn cả trên đơ Aibo cho cậu rồi. Cảnh sát Lưu đi vào trước. Chỉ sâu phơ và nói với Vương An Ni phía sau. Cô ngồi xuống đi. Trịnh Đạc, lấy cho cô ấy cốc nước. Trịnh Đạc càng nghi hoặc hơn. Nhân lúc đi lấy nước, anh ta xem điện thoại di động. Quả thật có tin nhắn chưa đọc của cảnh sát Lưu, nhưng nội dung cũng chỉ là hỏi anh ta đang ở đâu. Vương An Ni từ chối cốc nước Trịnh Đạc đưa. Cảm ơn, tôi chỉ uống nước đóng chai. Trịnh Đạc thầm nghĩ người phụ nữ này thật khó chịu. Có điều xem chiếc váy sơ neo vừa ra mùa này trên người, đôi giày Prada dưới chân và chiếc túi xách LV trên tay cô ta thì nhất định cũng là người giàu có. Hình như, đột nhiên Trịnh Đạc nhớ ra điều gì đó. Vương Mẫn, có phải cô tên Vương Mẫn không? Vương An Ni nhíu mày, trước khi lên cấp 2 tôi tên là Vương Mẫn, sau đó vì trùng tên quá nhiều nên đã đổi tên khác. Cứ như thể An Ni là một cái tên rất cao quý không bằng, Gia Mộc thầm nghĩ trong lòng. Có điều cái tên Vương Mẫn này cũng khiến cô nhớ tới không ít chuyện, thầm nghĩ không hiểu bà cô này đến đây làm gì. Trịnh Đạc gật đầu, khi đưa cho An Ni chai nước lọc, trong lòng anh ta cũng thoải mái hơn một chút. Cảnh sát Lưu nhận ra Trịnh Đạc đã nhớ đến rất nhiều chuyện, dù da mặt tôi luyện rất dày nhưng anh ta vẫn đỏ mặt. An Ni, đây chính là Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc mà tôi đã nói với cô. Vương An Ni mở nắp chai nước, uống một ngụm. Gật đầu, vụ này một mình anh không làm được à? Cảnh sát Lưu thở dài, tôi đã nói với cô rồi, vụ này tôi làm cũng được, nhưng khi làm án tôi sẽ phải lập án thì phải đi điều tra theo đúng quy trình. Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra thủ phạm, hung thủ nghe thấy phong thanh rồi chó cùng dứt dậu quay sang hại cô thì sau đó dù tôi có xử bắn hắn ta cũng có tác dụng gì. Chuyện của cô cơ bản vẫn là chuyện gia đình. Gia Mộc và Trịnh Đạc chính là chuyên gia về mặt này. Vương An Ni thở dài, được rồi. Sau đó Gia Mộc và Trịnh Đạc được nghe một câu chuyện khoa trương mà cũng rất quen thuộc của một gia đình giàu có. Bố Vương An Ni là Vương Hữu Tài vốn chỉ là một người đi mua phế liệu khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng mở được một cơ sở thu mua phế liệu. Sau đó dần dần lại chuyển sang mua bán linh kiện xe hơi cũ. Đồ gia dụng cũ, đồ điện tử cũ. Nhưng năm 80, 90 đã trở thành một ông vua phế liệu nổi tiếng. Sau đó để vứt bỏ cái danh hiệu vua phế liệu này, ông ta mở một xưởng sửa chữa xe hơi, mở cửa hàng đồ điện gia dụng. Đến bây giờ ông ta đã phát triển việc làm ăn sang mấy lĩnh vực khác nhau. Ban đầu vì tư tưởng tiểu nông, Vương Hữu Tài có tiền dư thừa là lại tìm mua nhà mua đất. Sau đó bắt đầu học người ta đầu tư vào bất động sản. Cùng với sự phát triển của thành phố A, Vương Hữu Tài đã trở thành một người cực kỳ giàu có một cách rất nhẹ nhàng. Vương An Ni chính là con gái đầu của vua phế liệu, nói chính xác thì là con một của vợ chồng vua phế liệu.